Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Quý Miên Miên nói lớn sau lưng cô ta. Lần sau có tới gõ cửa thì hãy mang nước trái cây đi. Có lẽ tôi sẽ nể mặt nước trái cây mà cho cô vào phòng. Phương Duyên Duyên lập tức quay về khách sạn, dùng băng quấn mặt lại. Sau đó bảo trợ lý đăng ảnh cô ta vừa mới bị hắt trà sữa lên mạng. Trợ lý lo lắng, nhưng mà những lời Quý Miên Miên nói. Phương Duyên Duyên nghiến răng nghiến lợi. Cứ đăng lên, hướng gió dư luận tôi có biện pháp khống chế. Người xem ảnh đều tỏ vẻ. Mẹ nó, chỉ số thông minh hơi thiếu rồi. Sao càng xem càng mù mờ. Chẳng lẽ Mộ Dung Miên không ly hôn? Phương Duyên Duyên mới là kẻ tâm cơ. Phương Duyên Duyên mua chuộc một đám thủy quân. Bịa đặt khắp nơi trên mạng. Nói là Mộ Dung Miên tự biên tự diễn tất cả. Vừa muốn tẩy trắng cho mình lại vừa muốn lợi dụng Phương Duyên Duyên để PR bản thân. Lúc xảy ra chuyện thì dùng thủ đoạn ti tiện để làm tổn thương một cô gái. Người cặn bã như thế nên chết đi. Hơn nữa, sau đó người đại diện của Phương Duyên Duyên cũng đăng một cái tin lên Weibo. Cảm ơn mọi người đã chú ý và quan tâm tới vấn đề này. Hiện tại tâm lý của Duyên Duyên không ổn định. Chuyện này tạo thành thương tổn rất lớn cho cô ấy. Xin mọi người cho cô ấy thời gian và không gian. Cũng xin những người lòng dạ ác độc hãy có lương tâm một chút. Đừng tiếp tục làm tổn thương một cô gái vô tội nữa. Hai chiêu này của Phương Duyên Duyên thật đúng là đã thu hút được sự cảm thông của vô số cư dân mạng. Trong lúc này, Mộ Dung Miên đã bị mắng tới thảm. Weibo của anh, của chị Mạch, của công ty đều bị vô số ngôn ngữ bẩn thỉu ghé thăm. Quả thực không khác gì nước lũ tràn bờ. Thế nhưng Mộ Dung Miên và chị Mạch hoàn toàn không đáp trả lời nào. Trên mạng đều mắng Mộ Dung Miên mau xuất hiện. Đừng có làm con rùa rụt đầu trốn đi. Ngay cả dám cũng không dám đánh một cái. 2 giờ sáng, Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên sau khi đã vượt qua một trận động phòng hoàn mỹ. Dành khoảng một phút ôm lấy vợ, thả ra quả bom phản kích đầu tiên, anh chụp giấy chứng hôn của hai người, che tên và ảnh của Quý Miên Miên đi, phát lên Weibo, viết một câu rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, anh là chồng của em, tân hôn vui vẻ, bà xã đại nhân, một tin này đã đủ đánh thức toàn bộ cư dân mạng. Fan của Mộ Dung Miên gào khóc thảm thiết, trời còn chưa sáng mà chồng tôi đã là của người khác. Tin này nhất định là giả. Tôi không tin, nhóm người trung lập chờ nghe bát quái thì thầm chửi. Mẹ, thay đổi như chóng chóng. Bộ phim này không đoán nổi tình tiết tiếp theo nữa rồi. Cầu tập cuối, người ta không phải ly hôn mà là kết hôn. Là ngày hôm nay, à, không, là ngày hôm qua. Rất nhanh có người tự xưng là nhân viên công tác ở phòng lĩnh chứng đăng lên ảnh chụp của Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên ở cục dân chính. Viết, mẹ kiếp, nghẹn chết mình rồi, rốt cuộc có thể đăng lên. Hàng thật giá thật, ảnh tôi tự tay chụp. PS, mắt miên thần của các cô nhìn vợ thật sự rất si tình. Quý Miên Miên cầm đi động vừa đọc vừa cười. Mộ Dung Miên cướp lấy di động quăng đi. Để em xem bình luận chút nào. Mộ Dung Miên bắt lấy cổ tay cô đè quá đầu. Xem họ làm cái gì. Chuyện của chúng ta vui hơn. Quý Miên Miên đỏ mặt. Anh đừng tới nữa, anh đã cam kết với ba vợ là sẽ mau chóng cho ông ôm cháu ngoại rồi. Nhất định phải ra sức cày kéo, không thể để ông ấy thất vọng được. Rồi anh cười tà mị, huống chi, đêm nay còn là đêm động phòng của hai ta. Đêm còn chưa qua, anh phải chứng minh cho em thấy là chồng của em rất khỏe. Nhất định có thể cho em ăn no. Hết chương.